Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Nhân tuyển vấn đề. Đô thành đội phòng giữ tư lệnh Janos Slyn bị một con ưng tập kích, tiếp theo biến thành mù lòa. Chuyện này căn bản không gạt được. Vào lúc ban đêm liền đã tại King Landing giới quý tộc cùng tất cả thế lực lớn phú thương bên trong truyền khắp, hiển nhiên, bị ưng tập kích là tình huống rất ít thấy, đặc biệt là tại thành thị bên trong. Thậm chí cả tin tức này một khi xuất hiện liền bị rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Đại đa số người đối với cái này đều đáp lại ngạc nhiên thái độ. Ngược lại là không có ai có thể đoán được chuyện này kỳ thật cũng không đơn giản. Hoặc là nói, coi như, đoán, đến. Cùng sự thật cũng cách xa vạn dặm, nhất định là trên trời chư thần phù hộ, để vậy nên dưới 7 tầng địa ngục Janos Slyn thụ phạt. Một chút đã từng nhận qua thua thiệt người đối với cái này cảm thấy hả giận. Mà loại thái độ này tại tin tức khuếch tán đến toàn bộ thành King Landing bình dân giai cấp về sau, càng là trở thành một loại chủ lưu, đường đường đội phòng giữ tư lệnh chính sự không làm. Cả ngày nghĩ đến như thế nào tham nhũng vơ vét của cải. Còn sạch hướng đội phòng giữ ngũ bên trong nhét một chút tửu quỷ nát người. Loại này không chịu trách nhiệm tình huống hiển nhiên không có khả năng nhận dân chúng tôn kính. Chớ nói chi là Janos Slyn bản nhân cũng không phải vật gì tốt. Trừ cái đó ra, phòng giữ trong đội bộ nhân viên đối với vị này tao ngộ cũng tràn ngập cười trên nỗi đau của người. Khác những cái kia bị hắn tiếp nhận tiến đến kiếm sống hoặc là thế lực khắp nơi người cũng không phải bạch được đưa vào đến. Bọn hắn không chỉ cần phải đút lót, sau đó vương tọa sắt phát cho bọn hắn tiền lương cũng sẽ còn bị liên miên không ngừng rút thành. Đồng thời cái này chống chỗ ra tư lệnh chức càng làm cho rất nhiều mắt người nóng. Thế là nguyên bản ở phương diện này không được coi trọng tuổi trẻ pháp vụ đại thần đoạn thời gian gần nhất liền thành bánh trái thơm ngon. Đô thành đội phòng giữ thân phụ giữ gìn King Landing chỉ an trách nhiệm. Đội phòng giữ tư lệnh chức tự nhiên cần thận trọng cân nhắc. Renly đại nhân, không biết ngài có hay không thí sinh thích hợp. Lại một lần ngự tiền hội nghị kết thúc về sau, một bộ phận áo choàng tình báo tổng quản Very tới gần hỏi thăm. Từ khi Renly lên làm pháp vụ đại thần về sau, vị này ngoại hiệu The Spider đầu chọc thái giám vẫn không ngừng đối Renly phóng thích thiện ý. Renly thời gian dài có thể từ trong miệng hắn mặt nghe được một chút ẩn nấp sự tình. Nói thật, nếu như không phải có đặc thù tâm linh thiên phú, Renly đối với vị này còn thật sự đề không nổi cái gì lòng cảnh giác. Bất quá bây giờ nha, hắn chỉ cảm thấy gia hỏa này rất là thần bí. Còn không có thí sinh thích hợp, ngay tại sàng chọn bên trong, Renly vừa đi vừa trả lời. Đây là lời nói thật, thời kỳ hòa bình muốn nâng đỡ một người làm đội phòng giữ tư lệnh tự nhiên không có khả năng trực. Tiếp phái người nhảy dù đi qua, chỉ có thể từ vốn có từng cái đội phòng giữ quan viên bên trong chọn lựa. Nhưng mà muốn từ rắc rối phức tạp đay rối bên trong tuyển ra người thích hợp vật đến cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Không biết đại nhân nghe chưa nghe nói qua Jacqueline Bywater. Phấn bảo thái giám đi theo bên cạnh hỏi thăm. Tân tấn vị kia bùn nhão cửa đội trưởng. Đúng vậy, ta cho là hắn là cái thí sinh rất tốt. Very thành khẩn nói. Renly nghe vậy nhìn một chút hắn, cảm giác rất kinh ngạc. Hai ngày này thật nhiều người đều chạy tới bái phỏng hắn. Mục đích đúng là vì cái kia đô thành đội phòng giữ tư lệnh trước. Nhưng những cái kia bái phỏng người bên trong nhưng không có như thế, nói thẳng. Tỉ như nói trước mắt đảm đương vì tài chính đại thần Mây Tayo công tước. Đang nói đến chính sự trước đó liền kéo một lúc lâu Renly tại High Garden con nuôi sinh hoạt. Cùng hắn như thế nào xem trọng Renly vân vân. Cuối cùng mới nhìn giống như lơ đãng nâng lên một cái bản địa xuất thân thí sinh thích hợp. nhưng mà bản địa xuất thân cũng không đại biểu là bản địa thế lực người. Runley làm sơ điều tra liền trực tiếp hiểu rõ đến, vị kia nhân tuyển trên thực tế chính là Tayo công tước nâng đỡ tại đội phòng giữ bên trong một phương thế lực đại biểu. Jacqueline Bywater đã từng tham dự qua phản công quần đảo sắt chiến tranh. So sánh dưới, hoàn toàn chính xác so với cái kia không có lập qua công thích hợp hơn. Runley đáp trả phấn bào, thái giám vấn đề, nhưng đô thành đội phòng giữ tư lệnh chức phi thường trọng yếu. Ta cần thận trọng cân nhắc, đây là tự nhiên, Very nghe vậy cười cười. Ta chỉ là cho rằng Jacqueline Bywater tương đối phù hợp. Đại nhân nếu như không có cái khác thì xin thích hợp. Đại khái có thể nhiều khảo sát một cái hắn. Sau đó mập mạp này cũng không nhiều lời cái gì. Nói chuyện phiếm vài câu sau liền cáo từ rời đi. Runley thì tiếp tục hướng phía mình, văn phòng, đi đến. Pháp vụ đại thần thân là quốc gia trọng thần một trong. Tự nhiên không có khả năng không có một cái tương ứng làm việc địa điểm. Trên thực tế, Runley tại Red Keep bên trong có nguyên một tòa tháp lầu vì làm việc đất. Kia là một tòa cùng Red Keep địa lao tương liên tháp cao. Trong đó trừ mấy cái trợ thủ cùng văn thư bên ngoài, còn có một số trông coi địa lao ngục tốt. Tương đối đô thành đội phòng giữ cái kia không nhận quản chế quản lý tổ chức. Pháp vụ đại thần trưởng quản Red Keep địa lao phương diện ngược lại là không có mảy may chướng ngại. Liền bị Runley thuận lợi tiếp nhận, dù sao địa lao cùng tù phạm không phải cái gì chuyện trọng yếu. Trước mắt thời đại cũng không có tước đoạt tội phạm tự do thân thể. Giam tại ngục giam bên trong hình phạt trừ quý tộc hoặc là một chút trọng yếu nhân viên bên ngoài. Không có ai sẽ nhàn thu lưu bình thường bình dân tại nhà giam bên trong cung cấp ăn cung cấp uống. Nhà giam phương diện nhân thủ kỳ thật cũng không phải là Runley trực thuộc, mà là từ ngự tiền chấp pháp quan, hoặc là nói quốc vương chuyên môn đao phủ quản lý. Bất quá trước mắt ngự tiền chấp pháp quan là cái bị tiền triều vua điên rút đầu lưỡi lão đầu. Căn bản không có cách nào quản người khác, cho nên bao quát ngục giam tổng quản, trông coi ngục tốt chờ đều vẫn là từ Runley trực tiếp phụ trách. Tiến vào trong lầu tháp về sau, một chút thân ở tại một tầng chuyện phiếm địa lao người làm việc nhóm nhau nhau cùng hắn chào hỏi. Runley gật đầu đáp lại mấy lần về sau, thuận thân tháp hướng phía trên lầu tháp đi đến. Liên quan tới đội phòng giữ tư lệnh trước, Runley trên thực tế cũng không có quá thích hợp người một nhà xếp vào. Bởi vì lúc này đô thành đội phòng giữ hoàn toàn là một cái cục diện rối rắm. Có năng lực đều là người của thế lực khác, không có năng lực hắn cũng không nhìn chúng. Dưới tình huống bình thường, Runley đối với cái này chức vị lựa chọn là chỉ có thể cùng cái nào đó thế lực kết minh, mà không biện pháp xếp vào người một nhà, bởi vì hắn căn bản liền không có người một nhà có thể dùng. Bất quá dưới mắt kỳ thật xuất hiện cái không bình thường tình huống. Đi vào văn phòng bên trong về sau, một vị chờ hồi lâu tóc ngắn trung niên nhân tùy theo đem ánh mắt nhìn lại. Thấy Runley hướng mình nhẹ gật đầu về sau, hắn càng là đi tới khom mình hành lễ. Runley đại nhân, Samuel Tali, Runley hỏi lại, đại nhân có thể gọi ta Sam. Đối phương trả lời, ta có cái người hầu, cùng ngươi trùng tên trùng họ. Runley hướng hắn cười cười, sau đó đi đến bàn đọc sách giật xuống dưới, lại ra hiệu đối phương ngồi xuống đàm. Cái kia tiểu mập mạp, ta gặp qua, sâu mái tóc, dù sắc cường trắng dâu quai nón trung niên thành thành thật thật ngồi tại bàn đọc sách đối diện, đồng thời khóe miệng có chút hiện lên mỉm cười. Đại nhân không mang hắn đến King Landing, tạm thời lưu tại đảo Dragonstone. Hai ngày nữa sẽ đến King Landing. Runley nói, quét mắt trên người đối phương một bộ đô thành đội phòng giữ đặc hữu kim bào giáp xích cách ăn mặc. Nhịn không được mở miệng nói, các ngươi thật là có ý nghĩ, vậy mà có thể nghĩ đến lẫn vào phòng giữ trong đội. Đây là chúng ta không nhiều lựa chọn một Trong, đến từ hơn 200 năm trước, Samuel hồi đáp. Đối với chúng ta mà nói, lấy tiền làm việc, Janos Slin là người tốt. Để ta đoán một chút, phương Bắc tuyệt cảnh Great Wall bên trong sẽ không cũng có các ngươi người à? Chúng ta thực sự có ý Great Wall người gác đêm tổng tư lệnh trước. Samuel nói thẳng, Runley nghe vậy nhún vai. Trước mắt vị này là Meger đám kia người cổ đại một trong. Sớm mấy năm liền đã gia nhập đô thành đội phòng giữ bên trong. Bây giờ đã hỗn thành King Landing 7 đại cửa thành một trong Lion Gate đội phòng giữ trưởng chức. Thủ hạ đồng dạng có nhất định quy mô nhân thủ, đủ để đảm nhiệm đô thành đội phòng giữ tư lệnh. Runley chuẩn bị đề bạt vị này người cổ đại làm đội phòng giữ tư lệnh. Cái lựa chọn này không phải hoàn mỹ nhất, nhưng đối Runley mà nói lại là thích hợp nhất. Bất quá lúc này gọi vị này đến đây, lại không phải là muốn khảo giáo loại hình. Trên thực tế, Runley đã vụng trộm dùng thông linh thời khắc khảo giáo qua đối phương. Bây giờ gọi vị này đến đây, nhưng thật ra là có chuyện quan trọng khác. Ta hy vọng các ngươi người có thể thay ta đi Riverland Frey gia tộc lãnh địa đi một chuyến. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Runley mở miệng nói. Biết rõ ràng nơi đó phát sinh hết thảy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.